Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 609, tiết nhân quý bị phong bình liêu vương. Cuối cùng Lý Thái đem chuyện nào? Cùng mình sư phụ La Tùng nói, La Tùng nghe được Lý Thái kể ra, trong lòng đồng dạng cảm thấy đây là một cái khoai lang bỏng tay. Vì vậy La Tùng đối với Lý Thái nói, điện hạ, ngươi là chuẩn bị đem bọn hắn lưu lại, đem bọn họ huấn luyện thành Yến quốc một nhánh tinh nhuệ. Đang chuẩn bị nghĩ phương pháp, đem cái này bao phục ném mất. Nghe được La Tùng, Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, nói một câu thật lòng. Ta mặc dù đối với những này phiên bang dị tộc, không thể có ấn tượng tốt gì, thế nhưng bọn họ cường đại lực chiến đấu, lại là ta không thể quên. Vì lẽ đó nếu như có thể đủ để bọn hắn quy tâm, ta sẽ để bọn họ chậm rãi bị đồng hóa, quên bọn họ đã từng quá sinh hoạt, trở thành ta Yến quốc bách tính một phần tử. Nghe được Lý Thái, La Tùng gật gù rồi nói ra, đã như vậy, vậy thì nhất định phải ngoại trừ cám bã, chỉ có còn sót lại tinh nhuệ mới đáng giá điện hạ đi bồi dưỡng. Sư phụ lời này ý tứ là chuẩn bị ở trong bọn họ tiến hành giải trừ quân bị. Nếu như là lời như vậy, e sợ phụ hoàng nơi đó không tốt lắm giao cho. Lý Thái đối với La Tùng nói, xem ra điện hạ là quên, bây giờ ta Yến quốc cảnh nội còn có rất nhiều thành trì, vẫn cứ ở Liêu Đông chư quốc dư nghiệt trong tay. La Tùng cười đối với Lý Thái nói, nếu như không phải là sư phụ nhắc nhở, ta thiếu một chút đem chuyện này quên đi. Vậy hãy để cho bọn họ thay bản vương xuất chinh, đi bình định những cái Liêu Đông chư quốc dư nghiệt. Nếu như bọn họ thành tâm thành ý vì bản vương hiệu lực, cái kia bản vương không ngại, cho bọn họ một cái thân phận mới. Ngược lại, cái kia bản vương cũng sẽ có lý do đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đến thời điểm đó coi như là phụ hoàng hỏi tới, ta cũng có đủ lý do khiến phụ hoàng vô pháp trách phạt cùng ta. Lý Thái cao hứng đối với La Tùng nói, không nói chuyện mặc dù như vậy, điện hạ hay là cần phái ra một vị chủ soái đến thống lĩnh cái này 10 vạn phiên binh, bằng không ở một số tình huống, nhưng là nói không thông. La Tùng đối với Lý Thái nói, Lý Thái đương nhiên minh bạch La Tùng trong lời nói ý tứ. Đó chính là nếu như mình chỉ làm cho cái này 10 vạn phiên binh tấn công, vậy thì sẽ bị người khác cho rằng chính mình căn bản là không có muốn để cái này 10 vạn phiên binh sống sót trở về. Vậy không biết sư phụ cảm thấy có người nào thống suất 10 vạn phiên binh so sánh thích hợp? Lý Thái đối với La Tùng hỏi, Lô Vượng Đạt, hắn tuyệt đối là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bởi vì hắn biết tuyệt đối với bên dưới chủ điện trung thành, sẽ không nắm giữ mảy may lòng phản loạn. La Tùng đối với Lý Thái đề nghị, xác thực, cái này Lô Vượng Đạt bản thân chính là ta Yến quốc tam quân phó nguyên soái, từ hắn tự mình lãnh binh xuất chinh, về tình về lý cũng nói còn nghe được. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vì vậy Lý Thái liền đem cái này 10 vạn phiên binh giao cho Lô Vượng Đạt, từ hắn phụ trách thống soái huấn luyện, đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào xuất chinh chuẩn bị. Trải qua hơn ngày lữ đồ, Lý Thế Dân rốt cục trở lại Trường An thành. Thái tử Lý Thừa Càn chỉ huy văn võ bá quan ở 10 dặm trường đình nghênh tiếp thánh giá, nhìn thấy Lý Thế Dân loan giá chậm rãi lái qua, Lý Thừa Càn liền dẫn lĩnh văn võ bá quan quỳ xuống đất nghênh tiếp Lý Thế Dân. Lý Thế Dân dừng lại loan giá, liền do thiếp thân thái giám đỡ lấy dưới loan giá, đối với Lý Thừa Càn chờ văn võ bá quan nói, các vị ái khanh mau mau bình thân. Lý Thừa Càn chỉ huy văn võ bá quan đứng dậy. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng lần này vượt biển chinh đông, dùng hơn 5 năm thời gian, rốt cục khải hoàn trở về, thật sự là thật đáng mừng đại sự. Bây giờ trong thành Trường An bách tính mỗi người trong nhà giăng đèn kết hoa, dường như năm mới. Hiện tại bách tính đang tại Trường An Thành, tự phát chuẩn bị nghênh tiếp Phụ Hoàng Thánh Giá. Vậy các vị ái khanh sẽ theo trẫm cùng đi, tiếp thu dân chúng nghênh tiếp đi. Lý Thế Dân cao hứng nói với mọi người nói, đi tới Trường An Thành, quả nhiên thấy bách tính đường hoan nghênh, để Lý Thế Dân không khỏi vạn phần cao hứng. Điều này nói rõ bách tính đối với hắn kính yêu, nói rõ chính hắn một hoàng đế làm cũng không thất bại. Lý Thế Dân tự mình đi bộ tiến vào Trường An Thành, liên tục cùng dân chúng chào hỏi. Cuối cùng Lý Thế Dân mệnh lệnh, theo hắn ngự giá thân chinh võ tướng về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai Kim Loan điện luận công hành thưởng, Lý Thế Dân trở lại trong hoàng cung, nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là từ biệt 5 năm có dư, phu thê hai cái tự nhiên là có nói không xong nói nhảm không xong gặm. Lý Thế Dân cho trưởng tôn Vô Cấu giảng giải chính mình vượt biển Trinh Đông trải qua, làm nói đến bị nhốt Phượng Hoàng Sơn thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu trên mặt dĩ nhiên chảy xuống giọt nước mắt. Bởi vậy có thể thấy được trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân yêu sâu bao nhiêu. Cuối cùng Lý Thế Dân nhẹ nhàng đem trưởng tôn Vô Cấu nắm ở trong lòng, ôn nhu đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Quan Âm Tỳ, bây giờ là không phải là nên ăn giấc. Trưởng tôn Vô Cấu đỏ bừng mặt gật gù, sau đó tự mình làm Lý Thế Dân cởi áo nới dây lưng. Đón lấy phát sinh cái gì, vậy thì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân ngồi cao trên long ỷ, tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần, đầy triều văn thần võ tướng phân chia, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ về sau. Lý Thế Dân mở miệng nói, lần này vượt biển Trinh Đông, diễn ra 5 năm có dư, theo trẫm xuất trinh văn thần võ tướng, lập xuống hãn mã công lao. Hôm nay Khải Hoàn trở về, đương nhiên phải đối với có công chi thần hơn nữa phong sát. Tam quân đại nguyên soái Tiết Nhân Quý tiến lên nghe phong, nghe được Lý Thế Dân điểm chính mình tên, Tiết Nhân Quý vội vàng đứng ra ngã quỵ ở mặt đất, lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, mở miệng nói, thần Tiết Nhân Quý tiếp chỉ. Tiết Nhân Quý vốn là trẫm ứng mộng hiền thần, nhưng bởi vì gian thần Trương Sĩ Quý cản trở, để trẫm cùng Tiết Ái Khanh thật lâu không thể gặp lại. Không muốn là Tiết Ái Khanh có trung quân báo quốc lý tưởng, sợ là sớm đã vứt bỏ trẫm mà không để ý. Thế nhưng trên đường đi, Tiết Ái Khanh nhẫn nhục chịu khó, chưa bao giờ có câu oán hận nào. Đồng thời trên đường đi, lập xuống chiến công vô số, chiếm trước Kim Sa Than, ba mũi tên Định Thiên Sơn, Phượng Hoàng Sơn cứu giá, chờ một chút chiến công đếm không xuể. Hôm nay trẫm ra phong Tiết Nhân Quý vì là Bình Liêu Vương, thay trẫm trưởng quản thiên hạ tam quân, phu nhân Liễu Ngân Hoàn vì là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiết Nhân Quý nghe được Lý Thế Dân dĩ nhiên phong chính mình vì là Bình Liêu Vương, vì vậy vội vàng hướng về Lý Thế Dân tạ ân, đồng thời trong lòng không khỏi tự nhủ, chủ công đoán quả nhiên không sai, hoàng thượng dĩ nhiên thật phong ta làm vương. Dù sao đại đường khai quốc vừa đến, dị tính vương gia có thể không có mấy cái, liền ngay cả Tần Quỳnh bọn họ những này khai quốc công thần cũng chỉ bất quá phong một cái quốc công mà thôi, mà chính mình bây giờ nhưng được vương vị, trong lòng tự nhiên đối với Lý Thế Dân đó là cảm ơn bất tận. Tạ ân thời điểm trong mắt tràn ngập nước mắt, sau đó Lý Thế Dân rồi hướng còn lại trung tướng hơn nữa phong thưởng. Bất quá khi Lý Thế Dân ra phong sát vệ cấm quân chư tướng thời điểm, lấy Tần Hoài Ngọc dẫn đầu mọi người, lại chỉ lĩnh thưởng thường, vẫn chưa tiếp thu Lý Thế Dân tước vị cùng quan chức, cũng không có ra ngoài Lý Thế Dân dự liệu. Lý Thế Dân trong lòng đã sớm rõ ràng, Bất luận chính mình ban xuống ra sao quan to lộc hậu, chỉ sợ bọn họ cuối cùng còn biết đi tới U Châu. Vì lẽ đó Lý Thế Dân cũng chưa cưỡng cầu, chỉ bất quá lại nhiều ban thưởng không ít kim ngân tài vật, xem như là một ít bù đắp. Gia phong xong trung tướng, Lý Thế Dân liền nghiêm mặt nói: "Đại lý Tự Khanh ở đâu rồi? Đem Trương sĩ quý cha con cho trẫm mang tới trên Kim Loan điện, hôm nay trẫm muốn đích thân thẩm vấn cái này gian nịnh tiểu nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"